Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1607, Hoàng Mạch kiếm khí động cửu tiêu. Long Vương nhai vẩy muốn nứt, hướng điện thoại di động đầu kia cây đinh, hét lớn một tiếng, khó có thể tin thét to, ngươi cho bản vương lặp lại lần nữa. Theo cây đinh truyền đến tình báo mới nhất biểu hiện, Đoạn Nhân Đồ bỏ mạng tại Diệp Thiên Chi Thủ. Cứ việc Long Vương biết đây là không tranh sự thật, nhưng hắn thủy chung khó mà tin được. Kiếm đạo tu vi viễn siêu sư phụ Tiêu Giao Tử Đoạn Nhân Đồ, vậy mà tại đấu kiếm bên trong mất mạng. Cái này khiến Long Vương lại không còn cách nào bình tĩnh. Chưa tỉnh hồn cây đinh lại khúm núm dựa theo Long Vương mệnh lệnh, đem hắn tại Đoàn Gia Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Chính mắt thấy được hết thảy tình cảnh, chi tiết không bỏ sót hướng Long Vương, lặp lại lần nữa một lần. Nghe xong cây đinh thuật lại, Long Vương lúc này cúp điện thoại, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách thần sắc, tràn ngập ở trên mặt, giống như là biến cá nhân giống như. Diệp Thiên thực lực lại một lần vượt qua Long Vương báo trước phạm trù. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đoạn Nhân Đồ tu đạo tu vi lại thế nào không tốt, chí ít cũng có thể cùng Diệp Thiên chiến cái ngang tay, không nghĩ tới vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Long Vương ngậm lên môi xì gà, sớm đã dập tắt, ánh mắt của hắn biến đến càng phát ra âm trầm hung ác. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhịn không được thở dài ra một hơi, như giật điện từ dưới đất đứng lên, khóe miệng thậm chí câu lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, tự lẩm bẩm: người đồ sư đệ, ngươi tuy nhiên chết, nhưng đối bản vương mà nói nhưng lại có cực cao giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Long Vương khó nén nội tâm kích động tâm tình, nhất thời cười lên ha hà, giống như điên cuồng, giống như khua tay hai tay, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Tà thần a, lần này bản vương muốn để ngươi chết không có chỗ chôn, nợ máu phải trả bằng máu, lão gia hỏa là sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù ngươi có thể đào thoát Đoàn ra đời thứ nhất đồ cổ chế tài, người cũng khó thoát lão gia hỏa thiên địa siêu hồn thủ. Long Vương mặt mày hớn hở trầm ngâm nói: tập kết ở phía xa quan chiến lược trận hải cửu, ngũ khải bọn người, từng cái hai mặt nhìn nhau, sợ xanh mặt lại bất an kinh ngạc biểu lộ. Diệp Thiên lần này cái này vừa ra tay, trước hết giết Đằng Hồng Thụy, chém về sau Đoạn Nhân Đồ, bất luận là Đằng Hồng Thụy vẫn là Đoạn Nhân Đồ đều là nhất đẳng đỉnh phong cao thủ, mà ở Diệp Thiên trước mặt lại nhỏ yếu đến không chịu được như thế nhất kích. Cho dù là đối Diệp Thiên thực lực có biết một hai hải cửu, cũng vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên tại kiếm đạo lĩnh vực tạo nghệ vậy mà như thế thâm hậu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một kiếm chảm giết kiếm đạo tông sư Đoạn Nhân Đồ. Càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới là Đoạn Kiếm Thanh thi triển tuyệt thế sát chiêu. Lão cửu, Đoạn Kiếm Thanh một kiếm này thật kỳ quái a. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói u linh sát thủ Ngũ Khải, giờ phút này thái độ khác thường, chủ động mở miệng hướng hải cửu đưa ra trong lòng nghi vấn. Không giống nhau hải cửu làm ra đáp lại, bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng hai hàng thì nóng lòng muốn thử, cực kỳ hưng phấn ma quyền sát trưởng lấy nói: hắn mẹ, quản hắn cái gì kiếm, trên tay hắn nào có cái gì kiếm, tại ta xem ra thuần túy là phạm tiện tiện, thì mẹ hắn một cái cần ăn đòn mặt hàng, ta một trận ngũ độc phách bức trưởng, không đập đến nha tròng mắt khâu vết thương, miệng phun lục cướt, ta cũng không phải là hai hàng. Trong miệng nói chuyện, hai hàng liền muốn xông về phía trước. Hải cửu biết rõ nơi xa chiến cục có nhiều hung hiểm, cái này thời điểm, cho dù bọn họ muốn tham chiến, lấy thực lực bọn hắn, cũng căn bản không có khả năng cho Diệp Thiên cung cấp, Diệp Thiên trợ giúp. Lo lắng hai hàng hiện thân, chỉ làm cho Diệp Thiên làm trở ngại chứ không giúp gì. Tranh thủ thời gian một thanh kéo lấy hai hàng tay áo. Trầm giọng nói, hai hàng, chớ làm loạn, người lão đại cũng không có hướng ngươi phát ra triệu hoán mệnh lệnh. Theo ta được biết, tại các ngươi Tạc Thiên Bang, kháng lệnh bất tuân, tùy hiện hành động là không thể tha thứ đại tội. Ngươi nếu là không muốn nhắm chúng ngươi lão đại không cao hứng, ngươi thì ngoan ngoãn đứng ở chỗ này. Đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ để ngươi xuất thủ. Không chỉ có là Hải Cửu Tại ngăn lại hai hàng xuất thủ, thì liền Kim Báo Tử cùng Ngũ Khải hai người cũng liền bận bịu xuất thủ, níu lại hai hàng. Hai hàng thở dài ra một hơi, khí thế hung hăng oán giận nói, các ngươi đây là làm gì nha? Ta đương nhiệm lão đại chính cùng cường địch đánh nhau, gặp phải nguy hiểm tính mạng, mà chúng ta lại giống rùa đen rút đầu giống như ở lại đây. Cái gì cũng không làm. Cái này mẹ hắn tính toán cái gì huynh đệ a? Các ngươi sợ chết, nhưng ta không sợ, buông ra ta, ta muốn đi giúp trợ đương nhiệm lão đại. Hai hàng lần này lời từ đáy lòng, nói đến Hải Cửu bọn người một trận mặt đỏ tới mang tay. Hải Cửu trầm giọng nói, hai hàng, ngươi đánh thắng được Đoạn Kiếm Thanh sao? Đánh không lại, cũng phải đánh. Hai hàng cứng cổ, ồm ồm đáp lại nói. Hải Cửu lời nói thấm thía khuyên nhủ, đừng có gấp, đợi chút nữa ta để ngươi người đầu tiên xuất thủ. Ngươi thấy thế nào? Thật. Hai hàng khó có thể tin nhìn qua Hải Cửu, hưng phấn truy vấn. Hải Cửu trọng trọng gật đầu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra loại biện pháp này, tạm thời để hai hàng giữ vững tỉnh táo. Hai hàng ha ha cười nói, tốt, cái kia cứ như vậy định, hôm nay ta muốn đại triển thần uy, đem Đoàn ra người toàn bộ giết sạch. Nghe được hai hàng lời này, Hải Cửu bọn người căng cứng thần kinh, lúc này mới lỏng xuống. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía nơi xa quảng trường. Hải Cửu sắc mặt nặng nề, như có điều suy nghĩ nói khẽ. Theo Đoạn Kiếm Thanh thân pháp, bộ pháp, khí thế, cùng kiếm khí đặc thù đến phân tích, rất có thể là Đoàn gia truyền thừa hơn ngàn năm tuyệt thế võ học. Chẳng lẽ là... Hải Cửu lời còn chưa nói hết, liền bị Ngũ Khải Thất Kinh thanh âm đánh gãy. Làm danh liệt kim cương máu bảng, chi nội thế giới cấp đỉnh phong sát thủ. Ngũ Khải tâm lý tố chất tuyệt đối so với trên đời này tuyệt đại đa số người mạnh quá nhiều. Nhưng cho dù là Ngũ Khải dạng này người, giờ phút này trong thanh âm cũng xuất hiện khó có thể che giấu hoảng sợ cùng run rẩy. Hàm răng khách khách đánh chiến, hai hàng lại xem thường vỗ vỗ Ngũ Khải bả vai, nhếch miệng cười to nói, Khải tử a, nhìn đem ngươi dọa cho, ai, thì ngươi cái này nhát như chuột tính tình, vậy mà cũng có thể làm sát thủ, ta cũng là say, ngươi không hiểu. Ngũ Khải cũng không có bởi vì bị hai hàng khinh thị mà động giận. Hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở nơi xa trên quảng trường. Hoàng mạch kiếm khí động cửu tiêu, Đoạn Kiếm Thanh tiếng như chuông lớn, cao tiếng giống giận, mỗi một cái âm tiết phát ra. Hắn ngón út phía trên mờ nhạt kiếm khí thì hiện lên cấp số nhân bảo tăng. Bất luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều tại sinh trưởng tốt, chỗ đến toàn bộ trong hư không. Phong lôi phun trào, không gian vỡ nát tan tành đổ sụp, loạn lưu lao nhanh. Khí lãng tung bay, giống một cái tiểu hình đạn pháo bay về phía Diệp Thiên. Bảy chữ sau khi nói xong, quảng trường trên không hơn phân nửa trong bầu trời, tràn ngập dày đặc cẩn trọng như mây khói mờ nhạt kiếm khí. Diệp Thiên nguyên bản hững hờ thần sắc, rốt cục tại nhìn thấy mờ nhạt kiếm khí lúc biến đến ngưng trọng nghiêm cẩn. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới kiếm khí. Nơi xa hôn mê ngã xuống đất trong đám người, đột nhiên có một người ở thời điểm này chậm rãi mở mắt, lạnh sắc nhọn thâm thúy ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên cùng Đoạn Kiếm Thanh hai người. Trong miệng tự lẩm bẩm nói khẽ, Đoàn gia truyền thừa hơn ngàn năm lục mạch kiếm khí, rốt cục tại hôm nay, lại thấy ánh mặt trời. Tà thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, lúc này ngươi hội đối phó thế nào hoàng mạch kiếm khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.